Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 411. Nó nhược điểm đến tột cùng là cái gì? Nhâm Nhất có thể là không phải uống Mặc Thủ Thanh Quy ngoan cố phái. Hắn suy nghĩ, mộc thuộc tính mặc dù có thể nhốt xúc thủ quái nhất thời, nhưng là bởi vì đem chất liệu yếu ớt, khả năng chỉ cần xúc thủ quái một đòn là có thể công phá, không được chặn lại tác dụng. Một cái linh quang chợt lóe, hắn lặng lẽ sờ điều khiển một chương kim thuộc tính phù bảo, lợi dụng chạy băng băng khoảng thời gian này, nhanh chóng đan dệt một cái lưới sắt. Cái này lưới so với truyền thống lưới sắt cũng không kém bao nhiêu. Phía trên linh quang lóe lên, khí trời đất hòa hợp làm bạn, tùy ý xúc thủ quái thế nào công kích đều không thể đem nó vỡ vụn. Đại ca, nguyên lai ngươi còn có cái này gảy tay, không trách bình tĩnh như thế. Tiểu đệ bội phục, thái tử bát cầu là thực sự đối Nhâm Nhất sùng bái không thôi. Nếu là hắn sẽ mấy cái này nhân tộc thuật pháp, cũng không phải bị một cái xúc sinh dọa cho đi tiểu. Hắn chính là thần vương kính sơ kỳ tu hành giả a. Không biết sao chiến trường này không ở trong biển, hắn uy lực công kích giảm thiểu rất nhiều, sợ là miễn cưỡng có thể cùng Nhâm Nhất sánh vai. Đáng sợ nhất là, hắn những cái này hàng hải sản, lúc trước gặp phải nam nào môn vây công lúc, đã bị bọn họ ăn cái thất thất bát bát. Lúc này trên người chỉ có một điểm cuối cùng điểm hàng hải sản có thể bằng thân. Thật sự là giật gấu vá vai, để cho hắn xấu hổ không thôi. Cái này có lúc hiệu, vạn nhất cái quái vật này một mực giữ vững không rời đi, ta cũng không có nhiều như vậy kim thuộc tính phù bảo có thể chặn lại. Bất quá không sao, hắc hắc, như là đã đến mức này rồi, tự nhiên muốn cùng nó thật tốt đùa bỡn một đùa bỡn. Hắn và khác tu sĩ tối khác nhiều, chính là có thể đồng thời ngự sử 5 loại thuộc tính phù bảo. Đáng tiếc, vạn oánh như vậy thiên tài phù bảo sư, cũng chỉ biết làm đơn giản thuộc tính lá bùa. Đối với khác thuộc tính, tỉ như quang thuộc tính, ám thuộc tính, lôi điện trúc tính, phong thuộc tính đợi ẩn núp thuộc tính, căn bản liền không làm được. Vào giờ phút này, hắn buông xuống còn đang ngủ say Tịch Mặc, móc ra một cái mang theo ngưu đầu hình tượng hỏa thuộc tính lá bùa, thả ra ngoài một con cả người bị ngọn lửa thiêu đốt hỏa ngưu. Hỏa ngưu có một cái đặc điểm lớn nhất, nó sẽ không bị lưới sắt cách trở, rất dễ dàng liền từ lưới trong mắt chui qua, hướng về phía xúc thủ quái đốt thiêu cháy. Xúc thủ quái làm sao có thể chịu đựng quỷ dị như vậy công kích? Một cái mập mạp xúc giác, rất dễ dàng liền bị hỏa ngưu bao bọc ở. Một cỗ hồ xú vị nói đánh tới, Nhâm Nhất coi như có thể nhịn được, thái tử bát cầu không thể được, hắn trực tiếp liền bị hun nhanh ói một, cái này ăn một chút gì cũng kén ăn chủ, cảm giác mình đã rất có thể gánh, nhưng là khi nhìn đến Nhâm Nhất không có chút rung động nào dáng vẻ lúc, đem đến miệng ghen tuông, lại không nhịn được nén trở về, trước không kìm lòng được đi tiểu, đã để cho hắn xấu hổ không dứt. Lúc này không thể ói nữa, nếu không, chính hắn cũng xem thường chính mình. Hỏa ngưu thế công nhanh chóng mà hữu hiệu, theo đem xúc tu, nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, không ngừng leo lên phía trên người. Nếu như, có thể sử dụng như vậy điểm tinh tinh chi hỏa, liền đưa cái này đại gia hỏa đốt diệt, thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc, xúc thủ quái kèm theo có chiếm đoạt tính hắc vụ, thế lửa phổ vừa tiếp xúc, còn không có đi lên lan tràn bao lâu, liền hoàn toàn diệt. Mặc dù là theo dự liệu tình hình, nói không tiếc nuối cũng là già. Đại ca, hỏa công đối với nó không có hiệu quả, chúng ta có thể dùng thủy long đối phó nó. Thái tử bát cầu quên sợ hãi, suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh đề nghị đến. Nhâm Nhất đối với lần này không có dị nghị, không nói hai câu, thoáng cái xuất ra 5 cái thủy thuộc tính phù bảo. Hết thảy ném ra ngoài, đầy trời thủy long trên không trung quanh co sôi trào, người xem hoa cả mắt. Bọn họ hoặc phun thủy kiếm, hoặc thủy đao, hoặc súng bắn nước, hướng về phía kia xúc thủ quái dày đặc công kích, lộ ra hắc vụ xúc tu, đều bị hủy diệt được thất thất bát bát. Duy chỉ có kia hắc vụ, toàn bộ công kích đều bị đem chiếm đoạt. một chút đợt sóng cũng không hiển. Không được, phù bảo công kích, ngoại trừ kim thuộc tính có thể chặn lại một chút ngoại. Khác cũng sẽ bị hắc vụ chiếm đoạt. Quá đáng sợ, nếu như nó một mực có hắc vụ bàng thân. Kia khởi không phải là nhân vật vô địch. Không trách người nói cái kia xấu xí yêu. Cùng nó chiến đấu rồi ngàn năm. Vẫn không có cách nào tiêu diệt nó. Đúng vậy, trừ phi nghĩ biện pháp trừ kia hắc vụ. Nếu không, không người nào có thể tiêu diệt nó. Vạn vật tương sinh tương khắc. Nó không thấy được liền là nhân vật vô địch. Chỉ là chúng ta đối với nó không biết. Cho nên, không được. Xúc sinh kia hắc vụ chiếm đoạt lưới sắt rồi. Chúng ta chạy mau. Nhâm nhất nhặt lên trên đất tịch mặc. Chật vật tiếp tục chính mình đường chạy trốn. Phía sau hắn, kia lưới sắt giống như là bị thứ gì tan rã như thế. Một chút thanh âm cũng không có. Lặng yên không một tiếng động hòa tan một giọt không dư thừa. Nhâm nhất cố kỹ trọng thi. Lại sử dụng ngũ trương kim thuộc tính phù bảo ở nửa đường dệt lưới chặn lại. Dùng cái này hòa hoãn xuống. Nên khác biệt thổ thuộc tính phù bảo. Cũng không dùng một phần nhỏ. Đang cùng xúc thủ quái lúc tác chiến sau khi. Hắn cũng đang quan sát đối phương nhược điểm. Không biết sao cả người gầy tay cũng thử toàn bộ. Vẫn không thể có kiến thụ. Đại ca, chúng ta ban ngày cũng không thấy được cái quái vật này tồn tại. Người nói, nó có thể hay không sợ hãi quang. Thái tử bát cầu phân tích, là như vậy không sai. Chúng ta thử một lần nó. Nhâm nhất xuất ra một viên to lớn quang cầu. Dùng lớn nhất linh lực thúc giục. Cho đến cái này quang cầu nhanh muốn không chịu nổi cổ năng lượng này sắp nổ mạnh lúc. Hắn mới đem nó ném về phía xúc thủ quái chỗ trong hắc vụ. Lúc này, quang cầu sở sinh phát quang tuyến. So với ánh mặt trời còn cường liệt hơn 3 phần. Bốn phía bị nó chiếu rõ ràng rành mạch. Thái tử bát cầu mắt hoa hoa đem đầu bỏ qua một bên. Ta thần ai? Quả banh này tại sao có thể như vậy phát sáng? Trong ngày thường, hắn cũng không thiếu bị cái này quang cầu ân huệ. Ở trong đêm tối cũng có thể hành tẩu tự nhiên. Bây giờ này độ sáng so với trong ngày thường ít nhất phải cao hơn gấp 10 lần. Thiếu chút nữa, không đem hắn chọc mù. Nước mắt chính hoa lạp lạp phun đầy. Không nói ra chật vật. Nhâm nhất cũng không mạnh hơn hắn bên trên bao nhiêu. Một bên gạt lệ, một bên bất đắc dĩ giải thích. Ngược lại cái này quang cầu. Ném ra ngoài nói không chừng cũng phải bị cái này xúc thủ quái cho tan rã. Còn không bằng khiến nó ở lúc sắp chết. Cống hiến ra cuối cùng quang. Mạnh như vậy quang. Chống lại xúc thủ quái. Chẳng qua chỉ là thời gian ngắn ngủi liền bị tiêu phí hầu như không còn. Hiện trường rất nhanh lại khôi phục vô tận đêm tối. Nhâm nhất xuất ra dự bị quang cầu chiếu sáng. Đây là hắn trên người duy nhất còn lại một viên. Cũng không dám. Nữa mạo hiểm. Thái tử bát cầu thất lạc được thở dài. Ai. Nhìn dáng dấp. Cái quái vật này cũng không sợ quang. Vậy nó kết quả sợ cái gì chứ? Nhức đầu. Khác nhức đầu. Hay lại là chạy mau đi. Sau này có thời gian lại suy nghĩ. Nhấc lên tịch mặc. Nhâm nhất tiếp tục chạy băng băng đang chạy trối chết trên đường. Như thế như vậy chặn lại xúc thủ quái mấy lần sau. Quái vật này tự hồ cũng không phải là một khờ. Có chí khôn nhất định. Lại nhất ngộ không đúng liền trực tiếp bên trên hắc vụ. Lưới sắt chặn lại hiệu quả càng ngày càng kém. Cũng may núi kia vách tường tận ở trước mắt. Nhâm nhất quen việc dễ làm nói ra cây mây liền leo lên. Xúc thủ quái gặp phải trở ngại. Không tha thứ. Thuận thế truy ở phía sau. Theo đuôi leo lên lên. Thái tử bát cầu bị trói buộc ở trên lưng. Không thể giúp nhâm nhất giúp cái gì. Chỉ có thể tùy thời giúp theo dõi địch tình. Đại ca, quái vật này đuổi theo tới. Rất đáng hận rồi, xem ta giáo huấn nó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.